Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, muốn trở thành chiến thần. Ánh nắng cứ điểm đình trệ sau khi bị kẻ lưu vong liền vẫn không có động tác. Kim sắc thiên vực bên ngoài vũ trụ khó được bình tĩnh lại. Đương nhiên, Trương Viễn không lại bởi vậy liền buông lỏng cảnh giác. Hắn quang lượng tử siêu não 24 giờ chú ý quân đội tình báo. Chỉ cần bị kẻ lưu vong lần nữa tiến công, hắn lập tức liền biết lái bạch thiên sứ số chui vào chiến trường thái không. Chỉ cần thời cơ phù hợp, hắn liền sẽ tham chiến. Hắn thấy, khoảng thời gian này bình tĩnh, chỉ là một trận càng lớn bão táp khúc nhạc dạo. Hắn thời khắc chuẩn bị ứng chiến là được. Trong khoảng thời gian này, hắn đương nhiên sẽ không nghỉ ngơi. Chỉ có không làm gì, hắn liền thông qua đủ loại thiên hình vạn trạng phương thức, lặng lẽ vừa những cái kia từ tinh cột mốc bên trên hấp thu được kỳ dị tinh thần, quán chú đến những cái kia có thiên phú kim sắc thiên vực người trẻ tuổi trên người. Cho tới bây giờ, hắn đã đem vượt qua 14.000 nhiều người tuổi trẻ tinh thần cường độ tăng lên tới 200 trở lên. Tăng lên cao nhất là Louis. Trước mắt tinh thần của hắn cường độ đã đạt đến 292 điểm. Kim sắc thiên vực người bình thường tinh thần cường độ phổ biến tại 80 đến 120 ở giữa. Trong đó tuyệt đại bộ phận tinh thần đều tập trung ở tâm thần phía trên. Tác dụng với nhục thân cường độ lực lượng tinh thần ít đến thương cảm. Như Louis như vậy, tâm thần cường độ cùng nhục thân tinh thần đều đạt tới gần 150 tài nghệ người. Lớn như vậy kim sắc thiên vực, hơn 100 tỷ nhân khẩu, nhiều lắm là có thể kiếm ra 500 cái mà thôi. Cái này 500 nhiều người, từng cái cũng là riêng phần mình lĩnh vực cấp độ thần thoại nhân vật. Bình thường vừa xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, lập tức liền sẽ dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường đi vây công siêu cấp đại ngưu người. Đây chính là kim sắc thiên vực người lực lượng phân bố. Mà Trương Viễn trước mắt tại tâm thần bên trên có được lực lượng tinh thần đã vượt qua 700. Nhục thân huyệt khiếu bên trên quán chú tinh thần là vượt qua 2.000 điểm. Đồng thời, hắn kiên trì bền bỉ khổ luyện cùng cuồng bạo điểm cường hóa. Nhục thân cường độ đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Kim sắc thiên vực nhân vật tuyệt đỉnh ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Một ngày này, Louis đúng hạn đi tới Trương Viễn Studio. Như thường ngày, Trương Viễn trong tay vẫn đang loay hoay tạo hình tinh vi không biết tên kim loại máy móc. Trương đại ca, mấy tuần lễ không gặp. Louis thái độ lộ ra càng phát mà cung kính. Trương Viễn nhấc thủ lĩnh quan sát toàn thể dưới hắn. Hắn liền phát hiện Louis biến gầy một chút. Nhưng không phải là bởi vì mỏi mệt cùng dinh dưỡng không đầy đủ đưa tới gầy yếu, mà là bách luyện tinh cương trừ bỏ tạp chất sau khi lưu lại tinh túy. Cả người hắn hiện ra một cỗ như lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng sốc phác khí tức. Một đôi mắt lóe ra cháy hừng hực hỏa diễm. Trên cánh tay lộ ra ngoài bắp thịt rắn chắc mà giàu có chiến lực. Nhìn xem giống như là một chùm vận chuyển ở chung với nhau tơ thép. Xem ra Louis là thật dưới khổ công. Lấy hắn như bây giờ tố chất thân thể, hẳn là có thể miễn cưỡng điều khiển một đài tinh nhuệ hạ cấp cơ giáp. Mà nếu như hắn rèn luyện đến cực hạn, đem toàn thân tiềm lực đều phát huy ra, hẳn là có thể điều khiển cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Về phần tận thế cấp chỉ là 300 không tới tinh thần là trưởng khống không tận thế lực lượng. Rất không tệ, Trương Viễn khẽ gật đầu. Sau đó chỉ một bên khoang giả lập. Đi vào đi, ta hôm nay sẽ dạy ngươi một chiêu chân chính cơ động thuật. Louis trong mắt lóe lên vẻ kích động. Hắn lập tức hướng khoang giả lập đi qua. Nhưng đi vài bước, hắn dừng lại. Trương đại ca, nơi này liền một đài giả lập thương. Người dạy thế nào ta? Không sao, ta đã đem cơ động thuật viết thành chương trình. Người tiến vào lang yêu cơ giáp về sau, mở bọc ra liền có thể nhìn thấy nó. À, đúng rồi, ta xem người ngẫu nhiên cũng sử dụng kiếm. Sở dĩ một chiêu này cơ động thuật là dùng kiếm để thi triển. Tốt, ta đây liền đi thử xem. Louis đã không thể chờ đợi. Hắn một cái bước xa liền hướng giả lập thương chạy tới. Tiến vào giả lập thương về sau, nhanh chóng ghi danh dạo chơi. Tiến nhập Trương Viễn cho hắn chế tạo lang yêu cơ giáp. Sau đó hỏa tốc mở bọc ra. Bao khỏa bên trong có một cái hình lập phương. Mặt ngoài in một da vỏ. Kiếm, đao, kiếm ô biểu tượng. Cầm tới bao khỏa về sau. Giả Lập Thương toàn bộ tin tức trong video liền nhảy ra một cái ô vuông nhỏ. Trên đó viết, phát hiện cơ động chương trình. Trải qua kiểm tra, nên chương trình cùng ngài cơ giáp hoàn mỹ kiêm dung. Phải chăng vận hành? Vận hành. Now loading cơ động. Mời người chơi bảo trì thân thể buông lỏng. Để tránh xuất hiện thân thể khó chịu. Louis lập tức chiêu xử lý. Hắn lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi. Ước chừng qua 3 giây. Hắn liền cảm thấy lang yêu cơ giáp đùi phải hướng phía trước bước ra nửa bước. Cất bước đồng thời, lang yêu cơ rút ra cơ giáp vũ khí phụ hợp kim trọng kiếm. Làm đùi phải lần nữa rơi xuống đất lập tức. Lang yêu cơ trong tay trọng kiếm liền chém xuống. Bang tương đương, một tiếng chấn nhân tâm phách tiếng kiếm reo. Kiếm thân chu vi xuất hiện rõ ràng không khí gợn sóng. Làm thân kiếm xẹt qua không khí chính là thời điểm. Gợn sóng phi tốc hướng hai bên khuếch tán. Hiện lên hiện ra hình mùi dùi không khí gợn sóng. Cho người ta cảm giác. Một kiếm này đang tại trảm khai thiên địa đồng dạng. CMN tương đương uy lực như vậy. Louis nhịn không được mở to hai mắt. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Làm một kiếm này chém ra về sau. Lang yêu cơ liền dừng lại bất động. Toàn bộ tin tức trên màn hình hiện ra một hàng chữ. Chương trình động tác đã vận hành hoàn tất. Cái này liền xong rồi. Louis gương mặt vẫn chưa thỏa mãn. Hắn tra xét toàn bộ động tác cơ động. Phát hiện một kiếm này trước sau chỉ kéo dài không. Một giây không đến. Toàn bộ cơ động thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Nói trắng ra là. Đây chính là một cái cất bước chảm kiếm động tác. Duy nhất có điểm đặc thù. Chính là một kiếm này uy lực lớn có chút không hợp thói thường. Ta thử xem. Louis hồi tưởng đến mới vừa động tác cơ động, hướng phía trước cất bước, dùng hết toàn lực địa chảm kiếm, một kiếm bổ ra về sau, hắn nghe được hô tương đương, một tiếng phong vang. Theo sát lấy, bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, hắn tại nguyên chỗ có chút đứng không vững, không thể không lại đi nhảy tới một bước mới đứng vững thân hình. Không đúng không đúng, thanh âm không đúng, uy lực cũng không đúng. Louis thở phào một hơi, tĩnh hạ tâm thần, hồi tưởng phía trước toàn bộ cơ động quá trình. Sau đó mãnh liệt vừa mở mắt, hét lớn một tiếng, cất bước, dùng hết toàn lực xuất kiếm. Hồ tương đương, hắn lại nghe thấy thân kiếm xẹt qua không khí mang theo tin tức. Theo sát lấy, hắn liền cảm thấy trọng kiếm mất khống chế, kéo theo dưới chân cũng không chắc chắn đứng lên. Không tốt, dùng sức quá mạnh, mất khống chế rồi. Xoạt xoạt tương đương đụng tương đương oanh tương đương ấm tương đương leng keng. Một trận bừa bộn vang động. Lang yêu cơ giáp ngã ngửa trên mặt đất. Louis cả người ngã thất điên bát đảo. Ai tương đương ta cũng không tin. Louis bướng bỉnh sức lực lại nổi lên. Hắn lần nữa mở ra chương trình. Tinh tế cảm thụ một lần chương trình động tác. Sau đó bản thân lần nữa thử lại. Hồ tương đương một tiếng phong vang. Thất bại. Tê tương đương, lại một tiếng phong vang. Vẫn là thất bại. Âm tương đương, lần nữa ngã sấp xuống. Triệt để thất bại. Cứ như vậy liên tiếp thử 30 nhiều lần. Vậy mà một lần cũng không thành công. Thực sự là không thử không biết. Thử một lần giật mình. Vốn cho là thật đơn giản cất bước chảm kiếm động tác. Hắn lại chính là không có cách nào lại hiện ra. Cái kia một tiếng chấn nhân tâm phách kiếm minh. Thân kiếm xé rách không khí xuất hiện hình mũi khoan gợn sóng. Còn có cái kia như bổ khai thiên địa đồng dạng khí thế. Giống như những đám mây trên trời đồng dạng. Rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng Louis vô luận như thế nào theo đuổi. Lại đều không thể bắt được nó. Đây mới là lạ. Louis trong lòng lại là uể oải. Lại là nghi hoặc. Hắn đợi tại giả lập thương bên trong. Bắt đầu một lần lại một lần trải nghiệm chương trình cơ động. Cái này một thể nghiệm. Hắn liền thể nghiệm hơn 100 lần. Thể nghiệm thời điểm. Lang yêu cơ giáp mỗi một lần đều có thể chảm ra khí thế cuồng dã một kiếm. Nhưng mỗi lần coi hắn cho là mình đã tìm được quyết khiếu. Bản thân đơn độc sử dụng thời điểm. nhưng thủy chung cũng là vô cùng thê thảm. Không có kiếm minh, lại càng không cần phải nói chém ra không khí mới phải xuất hiện bành trướng khí lãng. Louis không tin ta, hắn và một kiếm này dính chắc rồi. Mỗi thể nghiệm một lần, chính hắn liền dùng một lần, như là tuần hoàn qua lại. Thời gian bất chi bất giác đi qua, cũng không biết qua bao lâu. Giả Lập Thương ngoài truyền tới Trương Viễn thanh âm. Louis, thời gian rất muộn, nghỉ ngơi một chút đi. Louis cái này mới giật mình, ngẩng đầu nhìn dưới thời gian. Nhất định nhưng đã đêm khuya 11 giờ. Mà để cho hắn chán nản là, hắn xuất kiếm chạm đi ra. Như cũ chỉ là một đường cuồng phong tiếng. Ủ rũ cúi đầu đi ra Giả Lập Thương. Louis đều có chút xấu hổ đi xem Trương Viễn con mắt. Hắn cảm thấy mình thật sự là quá ngu ngốc. Hắn sợ hãi từ Trương Viễn trong ánh mắt nhìn thấy chế giễu. Trương Viễn lại một câu đều không bình luận. Hắn chỉ một bên thức ăn trên bàn. Ăn một chút gì, tắm rửa, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai tiếp tục huấn luyện. Tốt, Trương đại ca, Louis ứng tiếng, không nói tiếng nào bắt đầu ăn. Ăn ăn, trong đầu hắn tựa hồ có đồ vật gì lóe lên, giống như bắt được linh cảm gì. Nhưng cụ thể là cái gì? Hắn một lần lại nghĩ mãi mà không rõ. Cắm đầu ăn xong đồ ăn, cả người hắn liền đều bị cái này tia như có như không linh cảm nắm lấy. Thế là, hắn giống như đề tuyến con rối đồng dạng, một đường đi tắm rửa, sau đó nằm trên giường đi ngủ. Một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai 4 giờ, hắn đúng giờ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực tràn ngập, đầu não thanh tỉnh ghê gớm. Hắn từ trên giường bò người lên, chuẩn bị đi rửa mặt. Ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, trong đầu hắn bỗng nhiên có linh quang lóe lên, bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một chiêu kia cơ động thuật nơi mấu chốt. Thân thể buông lỏng, thân theo kiếm động, lực lượng toàn thân tự nhiên mà vậy quán chú thân kiếm. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể chém ra chí cương chí mãnh trọng kiếm. Hắn cũng không rửa mặt, một cái lý ngư đả đĩnh bỏ người lên. Mấy cái bước xa liền tiến vào Giả Lập Thương, lập tức bắt đầu thí nghiệm. Thí nghiệm trước đó, hắn tĩnh hạ tâm thần, buông lỏng thân thể, lại một lần nữa hồi tưởng trình tự tiêu chuẩn cơ động. Xác định chuẩn bị hoàn tất sau khi, hắn cất bước, rút kiếm, chảm kiếm, keng, chấn động tâm hồn kiếm minh xuất hiện. Thân kiếm cao tốc xẹt qua không khí, một đường cực kỳ nhạt vô cùng nhạt nhẽo trùy trạng khí lãng xuất hiện. Cùng một thời gian, lang yêu cơ giáp động cơ phát ra tiếng nổ thật to. Động cơ động lực chuyển vận xuất hiện một cái cao phong. Ta làm được, nhìn xem tuyệt vời này một kiếm. Louis vậy mà thất thần. Cái này vừa mất thần, hắn liền đã mất đi đối với cơ giáp khống chế. Tại cuồng bạo động cơ động lực thôi thúc dưới, chỉnh đài lang yêu trực tiếp lật lăn ra ngoài. Louis cả người ngã thất điên bát đảo. Nhưng trong lòng của hắn lại chỉ còn lại có cuồng hỉ. Hắn lăn mình một cái bò người lên, mở ra Giả Lập Thương liền liền xông ra ngoài. Rất nhanh hắn liền ở sân thượng tìm được đang tại rèn luyện Trương Viễn. Hắn kích động hô to: "Trương đại ca, ta đã luyện thành, ta học xong." Trương Viễn đang luyện tập Tiên Thiên Công, gặp hắn bộ dáng, hắn dừng lại, cầm lấy sân thượng trên hàng rào để một cái kim loại kiếm ném cho Louis. Tiếp được, Louis trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn đưa tay mượn kim loại kiếm. Thanh kiếm này có vào 1m8 trường, chỉ ít 70kg nặng, cầm trên tay phi thường chìm. Hắn nhất định phải dùng hai cánh tay mới có thể cầm chắc. Dùng thanh kiếm này diễn luyện cho ta xem. Louis càng ngày càng kỳ quái. Ngay ở chỗ này, dùng nặng như vậy kiếm, nhưng có thể ta không có kỵ giáp a. Trương Viễn mỉm cười, thanh kiếm này thực nặng sao? Nó cùng trong trò chơi lang yêu dùng hợp kim trọng kiếm có khác nhau sao? Đương nhiên là có, chờ đã. Không khác nhau, xác thực không khác nhau. Louis nhẹ nhàng huy động trọng kiếm. Trọng kiếm trọng lượng phản hồi tại trên tay hắn, mang đến cho hắn một cảm giác cùng trong trò chơi dùng lang yêu vung vẩy hợp kim trọng kiếm cơ hồ giống như đúc. Hắn lập tức trở về nghĩ đến chảm kiếm yếu lĩnh, sau đó tại nguyên chỗ đứng vững, xuất kiếm, chỉ nghe keng tương đương một tiếng kiếm minh. Trọng kiếm xẹt qua không khí, phát ra tê một tiếng bén nhọn tiếng gào. Theo sát lấy, kiếm phong chặt trên mặt đất, xoạt tương đương một tiếng vang nhỏ. Lưỡi kiếm vậy mà thiết đi vào đại khái 10 cm sâu. Phải biết mặt đất dùng thế nhưng là cường độ cao vật liệu tổng hợp. Lấy người bình thường lực lượng, căn bản không khả năng bằng lực lượng cơ thể phá hư. Louis ngốc kinh ngạc nhìn mặt đất vết kiếm. Không tin cái này là mình chạm đi ra. Trương Viễn hỏi, người rất kỳ quái. Louis xoay chuyển ánh mắt không chuyển mà nhìn xem trọng kiếm ân. Ta trước kia chưa từng tay không dùng qua vũ khí lạnh. Ta không nghĩ tới vũ khí lạnh lại có uy lực lớn như vậy. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Nhớ kỹ, lực lượng của ngươi là cơ sở. Nếu như không có cơ sở, cơ giáp đem không có chút ý nghĩa nào. Louis nhãn tỉnh sáng lên. Muốn nói lời gì, nhưng lời đến nửa đường lại đã ngừng lại. Hắn hẳn là bắt được thứ gì, nhưng còn không nghĩ thấu. Trương Viễn không nói thêm nữa. Hắn tiếp tục bắt đầu luyện tiên thiên công. Ước chừng qua nửa giờ, hắn hoàn thành liền môn học hôm nay. Đang muốn đi xuống thiên thai thời điểm, một mực sống ở đó không nhúc nhích Louis bỗng nhiên mở miệng. Trương đại ca, ngài có thể dạy ta không? Người vì sao học đâu? Trương Viễn hỏi lại, ta là chơi bơi không? Ta nghĩ điều khiển chân chính cơ giáp, trở thành kim sắc thiên vực chiến thần. Hắn từng chữ nói. Gia tộc của hắn tập đoàn đã vì quân đội sinh sản chiến đấu chân chính cơ giáp. Tinh tế chiến thần, trò chơi này đang tại đại lực mở rộng giả lập thương cách chơi. Kim sắc thiên vực khắp nơi lưu truyền bị kẻ lưu vong xâm lấn tin tức. Người đi trên đường trên mặt đều mang sợ hãi cùng lo nghĩ. Đã từng Louis, chỉ muốn học một chút tiểu kỹ xảo. Sau đó ở trong game khoe khoang kỹ thuật của mình. Nhưng bây giờ, hắn lại nghĩ đến đi lính, đi quân đội điều khiển cơ giáp chiến đấu, đánh lui những cái kia bị kẻ lưu vong quân đoàn. Nhưng hắn cũng biết, lấy lực lượng bây giờ của hắn, tiến vào quân đội mà nói, liền một cái là tầng dưới chót pháo hôi. Cái gì chiến thần quân thần cũng là vọng tưởng. Trương Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn ngưng mắt nhìn chằm chằm Louis. Thực, Louis chỉ cảm thấy Trương Viễn ánh mắt như châm. Hắn bản năng muốn trốn, nhưng hắn rất nhanh liền cắn răng kiên trì nổi. Thực, con người của ta không những yêu thích khác, liền thích cơ giáp. Nếu như có thể dùng cơ giáp vì ta cùng gia tộc của ta tranh đến vinh dự, vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Ý nghĩ này cùng lúc còn trẻ Trương Viễn giống như đúc. Trương Viễn trầm mặc mấy giây, nói ra, từ hôm nay trở đi, người sẽ ở chỗ này với ta a. Hắn chính cần một người trợ giúp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.